Chương 29, tìm được A Hành rồi. Lâm Nhuế xe thể thao Tiêu Tùng, nàng vẫn không có nhường Lâm Tử Khang cho thêm mua một chiếc. Mà Lâm Tử Khang cũng lo lắng con gái bảo bối lái xe ra lại chuyện, cũng không có nói xe thể thao chuyện. Dĩ nhiên, nếu như Lâm Nhuế muốn mua nữa một chiếc xe thể thao, Lâm Tử Khang chắc chắn sẽ không cự tuyệt con gái bảo bối yêu cầu. Lâm Nhuế lặng lặng nhìn rồi Lâm Hiểu một cái, sau đó nói, không cần, cùng ngươi ngồi cùng một chiếc xe, ta có bóng ma trong lòng. Lâm Nhuế sau khi nói xong, liền đi ra ngoài cửa. Bên kia Trung Thúc đã mở một chiếc màu đen Mercedes, dừng ở cửa biệt thự. Lâm Hiểu suy nghĩ mấy giây, mới hiểu được Lâm Nhuế nói là ý gì. Nàng mặt bị tức lúc đỏ lúc trắng. Nếu như không phải là mẹ Hứa Mạn ngày hôm qua mới vừa đã thông báo, Lâm Hiểu khẳng định đã sớm xông tới cào nở hoa Lâm Nhuế mặt. Nàng ngồi xe ngồi ói, còn chưa phải là đều lệ nàng Lâm Nhuế ban tặng còn lại dám ghét bỏ nàng bên này Lâm Nhuế đã rồi xe. Nàng sau khi lên xe, liền lấy ra trong túi sách sách vở, lẳng lặng nhìn sách. Dương quang xuyên thấu qua cửa kính xe chiếu quang vào, nhường người cảm giác một trận năm tháng tịnh tốt. Trung Thúc đem đại tiểu thư Lâm Nhuế cho tới nay biến hóa đều thấy ở trong mắt. Hắn trong con ngươi mặt quang cũng càng ngày càng hiền hòa vui vẻ yên tâm. Đại tiểu thư, ta lái xe. Ân, khổ cực Trung Thúc rồi. Thời gian còn sớm, nơi này cách thí nghiệm cao trung cũng không phải là quá xa. Hơn nữa Lâm Nhuế cúi đầu đọc sách, cho nên Trung Thúc đem xe mở rất ổn rất chậm. Mà đang ở lập tức muốn đến thí nghiệm cao trung thời điểm, đang tại Lâm Nhuế chỗ sâu trong óc, đột nhiên vang lên thất bảo thanh âm hưng phấn. Chủ nhân ta tìm được A Hành rồi. Lâm Nhuế nắm sách tay cũng vẻo nhiên căng thẳng. Ổn định, Trung Thúc còn ở trên xe hít thở sâu hai cái khí, Lâm Nhuế nhanh chóng điều chỉnh xong mình tâm tình, sau đó dùng tinh thần lực cùng thất bảo câu thông. A Hành ở nơi nào chủ nhân, A Hành đang tại máy tính bảng trong máy vi tính Lâm Nhuế, thất bảo trong thanh âm mặt sen lẫn quá nhiều vui vẻ, thanh âm hưng phấn tiết lộ hắn tâm tình cùng nhớ nhung. Lâm Nhuế càng nhớ A Hành. Đang tại Trung Thúc chuyên tâm lúc lái xe, Lâm Nhuế nhanh chóng từ bên trong không gian đem máy tính bảng máy vi tính lấy ra. Mà phía trên, đang hiện lên một đoạn game show hỏi thăm tiết mục. Tiết mục trong, hai cái màu đỏ ghế salon, một bên ngồi một cái 30 nhiều tuổi, mặc màu đỏ áo đầm xinh đẹp người nữ chủ trì, mà một bên khác Lâm Nhuế con ngươi nhất thời có rút. Là A Hành nàng vội vàng đeo lên tai nghe, sau đó nhấn phát ra kiện. Người nữ chủ trì nói, Vân Trạch, ngoại giới tin đồn nói ngươi muốn truyền hình, này có thể quá đáng tiếc A phải biết, ngươi nhưng là sử trên trẻ tuổi nhất ảnh đế. Ân, dự định truyền hình. Vân Trạch người mặc màu xanh thấm thủ công Âu phục, một đầu tóc mái như ẩn như hiện biên tập lại hắn trong con ngươi mặt ánh sáng. Ngũ quan xinh xắn, khoe miệng vừa đến chỗ tốt mỉm cười, chỉ một cái liếc mắt, liền cho người hết sức thoải mái ôn nhu cảm giác. Kia dung nhan phảng phất là tuấn mỹ như vậy thiên sứ rơi xuống nhân gian. Người nữ chủ trì vừa nghe, nhất thời có chút kích động, Vân Trạch, vậy ngươi muốn chuyển hình làm gì, hay là đang tại vòng giải trí sao ân, hay là đang tại vòng giải trí, bất quá cụ thể làm gì, tạm thời giữ bí mật. Vân Trạch khẽ mỉm cười một cái, tiếp tục nói, dĩ nhiên, ta sẽ không để cho ta những người hái mộ thất vọng. Hắn nói xong câu này lời thời điểm, xoay đầu lại, thẳng ngay ống kính mỉm cười. Nụ cười như gió xuân phất qua. Trong con ngươi mặt tựa như ngàn cây vạn hoa khai. Bởi vì Vân Trạch nụ cười này, màn chắn bên kia nhất thời nổ. Gào khóc, ta tể đang đối với ta cười không được, tim không nhảy trên lầu mau tránh ra, con trai ta rõ ràng là đang đối với ta cười như nở dê người kha cờ tất cả cút, chồng ta một mực đang nhìn ta trên lầu ngươi mặt quá lớn rồi, ta đều không thấy rõ màn ảnh rồi. Lâm Nhuế nhẹ nhàng phủ rồi một chút tim vị trí, đột nhiên bật cười. Nàng làm sao cũng cảm giác đối phương đang nhìn nàng.